Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2189, chương 2187, Bạch Đại Thiếu. Chúng ta mới vừa đi ra đi không bao lâu, Bạch Triển liền đi ra, một bên đi, còn vừa sửa lại một chút kiểu tóc, dùng một bộ người vật vô hại biểu tình nhìn về phía chúng ta. Thản nhiên nói, sự tình ta đều hỏi rõ ràng, tình huống như thế nào? Nhạc Cường liền vội vàng hỏi, Cường tử, rất không may, hôn lễ của các ngươi bị người tiệt hồ. Bạch Triển nói, tiệt hồ rồi, đám người không rõ ràng cho lắm, kia tiểu tử thành thật, các ngươi có thể tự mình đi qua hỏi một chút, ta cam đoan hắn không dám lại nói một câu lời nói dối. Bạch Triển nói, sau đó, mọi người đẩy mở cửa phòng, sau đó liền thấy nằm đang làm việc bên cạnh bàn bên cạnh Lưu Du Minh. Mặt mũi bầm dập tự không cần phải nói, kia cao cấp bàn làm việc đều bị Bạch Triển đánh ra mấy cái lỗ thủng ra tới. Khi thấy Bạch Triển lần nữa mang theo chúng ta tiến vào thời điểm, kia Lưu Du Minh trên mặt biểu tình viết đầy sợ hãi thật sâu. Nhạc Tê cứng tiếp đi tới Lưu Du Minh bên người, kéo một cái ghế ngồi ở hắn đối diện, trầm giọng nói, họ Lưu, ngươi bây giờ có hay không có thể nói một chút vì cái gì không tiếp chúng ta này đơn làm ăn a? Lưu Du Minh bị đánh thê thảm, vừa rồi chúng ta cũng không biết Bạch Triển nói với hắn thứ gì. Nhạc Cường thanh vừa dứt, Lưu Du Minh liền ngay cả vội vàng gật đầu nói, ta nói, van cầu các ngươi đừng đánh ta. Quá đau, vậy còn không mau nói. Bạch Triển xen vào một câu nói. Lưu Du Minh xoa xoa máu mũi, rồi mới lên tiếng. Chuyện là như thế này. Buổi trưa hôm nay, chúng ta bên này lại tới hai vị khách nhân. Là Việt Tỉnh Hào Phát Tập đoàn Đồng Sự Nhi từ Bạch Khoan Bạch Đại Thiếu gia. Hắn là mang theo vị hôn thê của hắn tới. Nói là để chúng ta giúp đỡ bày ra hôn lễ. Hơn nữa thời gian rất cấp bách, nói là ngày mai sẽ phải cử hành hôn lễ, muốn chúng ta mau chóng lấy ra một cái phương án ra tới. Nhất định phải suy nghĩ khác người, còn cao lớn hơn trên. Công ty của chúng ta cho hắn lấy ra mấy cái phương án bọn họ đều không thỏa mãn. Về sau Bạch Đại Thiếu gia vị hôn thê nhìn thấy ta trên mặt bàn có một cái hôn lễ bày ra phương án. Tiện tay cầm tới vừa nhìn, kết quả là chọn chúng cái này bày ra án, mà cái này bày ra phương án vừa vặn chính là Nhạc tiên sinh cùng hắn vị hôn thê cái kia. Ta lúc ấy cùng Bạch Đại Thiếu nói, cái này hôn lễ bày ra án là Nhạc tiên sinh, hơn nữa ngày mai sẽ phải cử hành hôn lễ, cái này không thể dùng. Thế nhưng là Bạch Đại Thiếu căn bản cũng không nghe, tại chỗ liền theo chúng ta nói. Muốn xuất ra gấp 3 giá tiền cho chúng ta, để chúng ta hủy bỏ Nhạc tiên sinh tờ đơn. Bạch Đại Thiếu tại Việt Tỉnh thực lực cường hãn, một tay che trời, chúng ta nào dám đắc tội hắn. Hắn tùy tiện động một chút thủ đoạn, chúng ta cái công ty này liền không làm nổi. Cho nên chúng ta liền hủy bỏ Nhạc tiên sinh tờ đơn. Còn bồi thường gấp đôi tiền đặt cọc. Ta cũng là bất đắc dĩ ha. Đám người nghe xong, hóa ra là chuyện như thế. Nhạc Cường kinh ngạc nhìn Lưu Du Minh một hồi, sau đó đi tới bên cạnh hắn, đem Lưu Du Minh rơi trên mặt đất điện thoại nhặt lên. Đưa cho hắn nói, ngươi bây giờ liền mẹ nó cho cái kia Bạch Đại Thiếu gọi điện thoại. Liền nói hắn tờ đơn không tiếp, lão tử liền ở chỗ này Bạch Đại Thiếu là cái gì cẩu vật. Có loại liền làm hắn tới tìm ta. Nhạc Cường hỏa khí đi lên, hùng hổ dọa người. Lưu Du Minh hơi chần chờ một chút, lại liếc mắt nhìn đứng tại cách đó không xa Bạch Triển, vẫn là bấm điện thoại, hơn nữa còn thả bên ngoài âm. Điện thoại vang lên hai tiếng, ngay sau đó liền nghe được một người uể oải nói, Lưu quản lý, hôn lễ của chúng ta chuẩn bị thế nào? Ngày mai có thể bình thường cử hành sao? Bạch Đại Thiếu, ngài tờ đơn chúng ta chỉ sợ là tiếp không được nữa. cái này hôn lễ bày ra án chính chủ nhân đã đi tìm đến rồi. Bây giờ đang ở bên cạnh ta. Hắn nói ngươi là cái gì cẩu vật. Có loại liền làm ngài đến tìm hắn. Vừa nghe đến Lưu Du Minh nói như vậy, Bạch Đại Thiếu lập tức liền phát hỏa. Tức giận nói, tốt ngươi cái Lưu Du Minh, là không phải không muốn tại Việt tỉnh lăn lộn. Đối phương lai lịch gì, cũng dám tìm ta Bạch Đại Thiếu phiền phức. Ngươi nói với hắn, có loại đứng ở nơi đó không muốn đi, ta liền tới đây chơi chết hắn. Lúc này, Nhạc Cường đoạt lấy Lưu Du Minh trong tay điện thoại, cười lạnh một tiếng nói, Bạch Đại Thiếu đúng không? Ta là Nhạc Cường, ta bây giờ đang ở Lưu Du Minh văn phòng chờ ngươi. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút tới, lão tử mẹ nó cũng chờ đã không kịp. Tốt tốt tốt, ngươi mẹ nó có gan, ta lập tức liền để ngươi quỳ xuống đến gọi cha. Nói đến đây, điện thoại liền dập máy. Nhạc Cường đem điện thoại ném một cái, quay đầu nhìn về phía chúng ta, nói, mấy ca, một hồi các ngươi không cần ra tay, tất cả đều giao cho ta chính là, ta làm hắn kiến thức một chút cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Đừng tưởng rằng có mấy cái kiếm tiền liền có thể vô pháp vô thiên. Ha ha, liền hắn những tiền kia, đoán chừng liền Chu Đại Thiếu 1/10 đều không có. Túm đều nhanh lên trời, chúng ta liền đợi đến, xem bọn hắn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân ra tới. Hòa thượng phá giới khinh thường nói, mấy vị, các ngươi quán thượng đại phiền toái. Bạch Đại Thiếu nhà tại toàn bộ Việt tỉnh đều là số 1. Gia đại nghiệp đại, cha hắn càng là mánh khóe thông thiên nhân vật. Hơn nữa Bạch Đại Thiếu cũng là người luyện võ. Ta khuyên các ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Một hồi hắn đến rồi, các ngươi muốn đi cũng đi không nổi, ít nhất cũng phải bị hắn đánh gãy 2 cái chân. Kia Lưu Du Minh vẻ mặt đau khổ nói, ngậm miệng, ngươi cho ta thành thật ở lại. Nhạc Cường tức giận nói, Lưu Du Minh dọa thân thể lắc một cái, lập tức liền không dám nói nữa ngữ. Chuyện này nhắc tới cũng làm giận, chẳng trách Nhạc Cường nổi giận. Tiểu tử này cùng Y Nhan vì hôn lễ này chuẩn bị hơn mấy tháng. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tự thân đi làm, mắt thấy liền muốn cử hành hôn lễ. Trên nửa đường đột nhiên giết ra tới một cái Bạch Đại Thiếu. Không riêng gì đoạt hôn lễ của bọn hắn bày ra án. Để bọn hắn giai đoạn trước cố gắng đều thất bại trong gang tấc. Còn chọc đầy bụng tức giận. Tại mấy người chúng ta trước mặt ném đi mặt mũi, ta nghĩ lần này Nhạc Cường khẳng định là khinh suất tha thứ không được hắn. Đợi không bao lâu, cũng liền 1 giờ không đến quang cảnh, Lưu Du Minh cửa phòng làm việc liền bị người một chân cho đạp ra. Băng lang, một thanh âm vang lên, nguyên một phiến cửa sắt đều bị đá bay, hướng phía chúng ta bên này đập tới. Một bên hòa thượng phá giới nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem kia cửa sắt quét đến một bên. Sau đó, theo cửa rầm rầm tràn vào đến rồi 20 mấy người đến. Từng cái lớn lên thái độ hung dữ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Vừa nhìn cũng không phải là người hiền lành. Đi tại những đại hán này đằng sau, là một người mặc đen áo sơ mi, mang theo kính mát người trẻ tuổi. 25-26 tuổi bộ dáng, gầy, trải lấy đầu bóng, hướng phía trong phòng đi đến, vừa rồi một cước kia lực đạo rất mạnh, đây không phải một cái người luyện võ có thể đá ra đến. Đối phương hẳn là có người tu hành ở trong đó, vừa nhìn thấy hình ảnh này, đám người tất cả đều thoáng cảnh giác một ít, hướng phía kia Bạch Đại Thiếu đám người phương hướng nhìn lại. Vừa rồi có một cái họ Nhạc nói chuyện với ta, là cái nào, có loại hiện tại đứng ra. Bạch Đại Thiếu quét đám người một chút, cười lạnh nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.